Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 5518, phiên ngoại, Đại Huyền Giới 10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cử cái ví dụ còn không dễ dàng. Tiểu Manh Manh thẳng thắn ngực. Một phách ngực nói. Xem đi, tiểu gia chính là một cái sống sờ sờ ví dụ. Phốc, Mạc Liên Thành còn không có phản ứng. Khúc Đàn Nhi đã cười phun. Không, thật sự là Tiểu Manh Manh lời nói mới rồi vừa ra. Quá có hỉ cảm, nàng không nghĩ cười. Nề Hà không có thể nhịn xuống. Mạc Liên Thành bất đắc dĩ nhìn về phía đầu sỏ gây tội. Đàn Nhi, ngươi làm đương sự, tưởng đứng ngoài cuộc sao? Thành Thành, ngươi là cái đứng ở đỉnh nam nhân. Tiểu hài tử nói, ngươi cũng đừng nghĩ nhiều. Cho là một cái thí. Đem nó thả đi. Khúc Đàn Nhi này ba phải công lực một chút đều không kém. Lời này vừa ra, Mạc Liên Thành cười. Tiểu Manh Manh, nghe được sao? Nhà ngươi chủ nhân chỉ là cái tiểu hài tử. Làm ta đem ngươi đương cái rắm. Thả, Tiểu Manh Manh nổi giận. Họ Mạc, ngươi dám cùng tiểu gia một mình đấu sao? Không quen nhìn ngươi thật lâu. Hai cái đại nam nhân thế nhưng lập tức náo loạn lên. Bay nhanh rời đi tửu lầu. Tìm một chỗ đánh nhau đi. Rất xa, Khúc Đàn Nhi tựa hồ còn nghe được Mạc Liên Thành đối Tiểu Manh Manh đùa giỡn. Tiểu Manh Manh, nói ngươi là tiểu hài tử chính là nhà ngươi chủ nhân. Nói ngươi là một cái thí, cũng là nhà ngươi chủ nhân. Ngươi không dám hướng về phía chủ nhân phát hỏa. Nhưng thật ra hướng về phía ta tới. Chẳng lẽ là trường bản lĩnh sao? Khúc Đàn Nhi Mặc, lời này, thật không giống mỗ vị gia sẽ nói. Chẳng lẽ nói mỗ vị gia là sinh nàng khí? Chiêu này có tính không là họa thủy đông dẫn. Chỉ là, Tiểu Manh Manh đối với Khúc Đàn Nhi mù quáng tín nhiệm. Làm Khúc Đàn Nhi chưa bao giờ cảm thấy Tiểu Manh Manh thế nhưng có thể như vậy đáng yêu. Bởi vì Tiểu Manh Manh nói, từ ta chủ nhân trong miệng nói ra nói, khẳng định cùng ngươi nói không phải một cái ý tứ. Dù sao, khẳng định là ngươi này họ Mặc sai. Bất luận kẻ nào đều có thể sai. Dù sao, chủ nhân nhà hắn sẽ không sai. Bởi vì yêu thú trực giác thực đáng sợ. Ở Khúc Đàn Nhi nói kia lời nói một cái chớp mắt. Hắn có thể cảm nhận được chủ nhân truyền lại hảo ý, chẳng qua. Tới rồi Mạc Liên Thành trong miệng truyền một vòng. Liền thay đổi một cái vị mà thôi. Khúc Đàn Nhi nhìn một bàn chưa ăn thức ăn. Cảm thấy thực đáng tiếc. Người phú quý, cũng không thể lãng phí lương thực a, vì thế. Nâng lên cánh tay vung lên. Đem này một bàn rượu và thức ăn. Toàn thu lên, chờ trở về đói bụng. Còn có thể lấy đảm đương ăn khuya. Kéo vang lên phòng vang linh. Chỉ chốc lát sau, điếm tiểu nhị liền lên đây. Điếm tiểu nhị, tính tiền, thực mau. Khúc Đàn Nhi tính tiền sau, lại thuận tiện muốn 10 đại đàn linh tửu. Cái này tửu lầu linh tửu không tính là đỉnh hào, lại vẫn là không tồi. Khúc Đàn Nhi đây là mang theo điểm chữ hàng tâm thái. Lần sau tưởng uống không cần cố ý lại đây mua sắm hoặc là khi nào thích hợp. Cũng có thể lấy tới tặng người. Người tới nàng hiện giờ vị trí. Liền không có cái gì tặng người đồ vật có thể hay không không đủ quý trọng nói đến. Liền tính nào một ngày. Nàng tâm huyết dâng trào. Đưa một cục đá cho người ta đương lễ vật. Đối phương cũng chỉ có thể chịu. Còn muốn thu đến vô cùng cao hứng. Ra tửu lầu, Khúc Đàn Nhi khuôn mặt bình tĩnh lại phảng phất hàm chứa nhàn nhạt ý cười mà hành tẩu với đường phố. Cả người trên người hơi thở cố tình thu liễm lên, tựa như một cái bình phàm nữ tử. Không cần đôi mắt đi xem người, cơ hồ cảm nhận được nàng tồn tại. Vô Danh Thành, đã từng hỗn loạn bất kham lại hoang phế thành chi. Trải qua nhiều năm như vậy xây dựng. Đã hoàn toàn không có ngày xưa bóng dáng. Hiện giờ đường phố phồn vinh phi thường. Có thể nói là cửu thành giữa nhất phồn vinh thành chi. Là cửu thành đứng đầu. Trước mắt hai vợ chồng liền định cư ở Vô Danh Thành. 5523, cách chương.